Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, không thể so chiến đấu. Chỉ so với thân pháp, vắng vẻ, tuyệt đối vắng vẻ, còn lại nơi sân quyết đấu cũng còn không có chấm dứt. Lâm Hiên sớm liền tiếp xúc, liên tục mấy chiêu phía dưới, hoàn toàn nghiền ép Lâu Vân Chi, bởi Lâm Hiên rất ít ở hạch tâm điện chiến đấu qua. Tối đa chính là lưỡng trận chiến đấu, khi đó đều không hữu dụng tận qua toàn lực. Sở dĩ tất cả mọi người không rõ ràng lắm Lâm Hiên thực lực, cho rằng Lâu Vân Chi sẽ còn hơn Lâm Hiên. Trước Lâu Vân Chi đều là dùng bắt trước năng lực, bắt trước đối phương võ học đến đánh trả, cuối cùng đạt được thắng lợi. Cái này đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là lớn nhất sỉ nhục, đắc ý nhất võ học đều bị bắt trước đi. Hơn nữa còn so với chính mình thi triển đều mạnh hơn. Đây không phải là lớn nhất sỉ nhục là cái gì? Đây tuyệt đối để cho trong lòng đối phương phòng tuyến toàn tuyến tan tác. Lâu Vân Chi đắc ý nhất vài loại năng lực, bắt trước chính là một loại trong đó. Còn như khám phá ảo thuật các loại, Lâm Hiên cũng không có loại vật này. Sát thần lĩnh vực xem như là một loại ảo thuật, nhưng là chưa nói tới ảo thuật, chính là sát khí ngưng kết binh sĩ. Nhưng là chân chính đồ đạc, cũng không phải là ảo giác. Ở khác người xem trọng Lâu Vân Chi lúc, thật đáng tiếc hắn đối mặt là Lâm Hiên. Hồi Vân Quyết phối hợp lên Lâm Thị Côn Pháp, là nhất tuyệt phối. Vì vậy Lâu Vân Chi căn bản là bắt trước không đứng dậy. Khó có thể đánh đồng, trừ phi hắn tu vi cường hãn hơn, bằng không khó có thể ngăn cản. Rác rưởi, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng. Hắn rất ít mắng người khác rác rưởi, nhưng lần này hắn nhất định phải mắng ra. Chính là thấy ngứa mắt lầu này Vân Chi, coi thường Lâm Thị Côn Pháp. Đây là đối với hắn cực đại vũ nhục. Ngồi ở trên khán đài Lâm Tiết cùng Lâm Phong hai mặt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn ra chấn động. Bởi vì bọn họ chứng kiến hồi Vân Quyết, thân là ở riêng bọn họ đương nhiên rõ đây là cái gì. Coi như là chưa từng học qua, vẫn biết uy lực này, chỉ có vận hành hồi Vân Quyết thời điểm mới có thể bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Bọn họ rõ uy lực này hoàn toàn không phải bọn họ hiện tại có khả năng thi triển ra. Có chút ý tứ, thực sự là có chút ý tứ. Rốt cục đạt đến một bước này mà. Không uổng công ta liên tục bảo vệ hắn. Ngồi ở trong khán đài ở giữa đại đế Từ Tiềm Long, ban đầu ảm đạm vô quang hai mắt, đột nhiên sáng lên một đạo thần thái đến. Trong mắt đúng là toát ra vài phần tham lam đến. Trừ hắn ra, Thanh Vân Phong chứng kiến Lâm Hiên vừa rồi thế tiến công lúc, bên khóe miệng móc ra một đạo cười nhạt, tựa hồ cảm giác được chút gì. Còn như những người khác đồng dạng là vô cùng khiếp sợ. Tử Di các nàng đều há hốc mồm. Nửa năm không gặp bá đạo tới mức này. Đệ tử nòng cốt trong nháy mắt bị miểu sát. Trước còn bị áp chế, trong nháy đã bị đánh bại. Bọn họ còn nhìn ra được Lâm Hiên lưu thủ. Nếu là không lưu thủ, sân tỷ võ ở trên là hơn một cỗ thi thể. Bọn họ đều thấy Lâm Hiên riêng tránh né, công kích chỗ hiểm, đổi thành phần eo. Đương nhiên làm như vậy thương thế đồng dạng là không nhẹ. Chỉ sợ là không được nằm ở trên giường nửa năm trở lên, là khó có thể đứng dậy. Hơn nữa phải dựa vào không sai chữa thương đan dược. Chiêu thức ấy tương đối ngoan, chỉ có thể nói chọc tới hắn có thể không có kết quả gì tốt. Ca, người hảo lợi hại a. Liễu Nguyệt Nhi không ngừng mà vung tay nhỏ bé, mặt cười hưng phấn đỏ bừng. Trong cơ thể hiếu chiến nhiệt huyết đều bị Lâm Hiên thế tiến công cho kích thích. Lâm Hiên đối chiến Liễu Nguyệt Nhi mỉm cười, phất tay một cái trong Ly Long Thương Khung Côn, biểu thị đa tạ Liễu Nguyệt Nhi tán thưởng. Thanh Phiêu Vân tràn đầy tán thưởng, liền vẫn luôn bất cẩu ngôn tiếu Thanh Phiêu Tuyết đều lộ ra nụ cười. Bởi vì Lâm Hiên thật trở nên mạnh mẽ, dùng thực lực của chính mình chứng minh đối chiến Lâm Tuyết, hắn đồng dạng là có thể thắng lợi. Nếu như Lâm Tuyết chống lại Lâu Vân Chi, phải thua không thể nghi ngờ. Hiện tại Lâm Hiên miểu sát Lâu Vân Chi, trái lại chứng minh tự có năng lực đánh bại Lâm Tuyết. Bởi là người một nhà, hà tất lãng phí nhiều khí lực như vậy đây. Huống hồ lại là bản thân nữ nhân, liều mạng như thế làm cái gì? Đồng Ngự Long đụng với người một nhà nói. Đồng dạng là lập tức chịu thua. Ai còn sẽ thật đánh? Kẻ đần độn mới có thể thật đánh. Cuộc chiến đấu này, ngăn chặn bọn họ miệng, để cho bọn họ giữ yên lặng. Nhưng nội đường phái người liền hoan hô lên. Điều này thật sự là quá nhiệt huyết sôi trào. Gọi thẳng Lâm Hiên rất mạnh, còn có chút ý tứ, nhưng nhiều nhất chính là man lực a. Đồng Ngự Long lạnh rên một tiếng, trong mắt vẫn là xem thường. Còn lại trong thời gian, Lâm Hiên ngay ở bên cạnh đả tọa khôi phục, trả lại cho mình ném đan dược. Cuộc chiến đấu này hắn cũng không có tiêu hao nhiều lắm, nhưng hắn cũng không muốn khinh thường. Có thể có thời gian khôi phục, liền thừa dịp lúc này đem trạng thái khôi phục lại đỉnh phong. Rất nhanh còn lại chiến đấu đều kết bó buộc. Mới vừa chấm dứt chiến đấu, còn lại chính là 6 người. Trong đó có Thanh Y Y, còn có một nội đường phái đệ tử, tương đối kiên định vượt qua đến. Nội đường phái đồng dạng là có cường giả, bởi còn lại 6 người, liền không có gì miễn chiến cây thăm bằng chúc. Còn lại chính là lẫn nhau cấu thành một đội. Thắng lợi sau chỉ còn lại 3 người, thua trận 3 người, liền tranh đoạt đệ tứ cùng hạng 5 ngạch. Còn như với ai đối chiến, vẫn như cũ thông qua rút thăm quyết định. Cuộc tỷ thí này rất đặc sắc, thực sự là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Các ngươi tuổi còn trẻ liền có chúng ta đều không cách nào so sánh phong thái. Tương lai tiền đề nhất định vượt lên trước chúng ta những lão gia hỏa này. Thanh Đức Mây thật cao hứng, hắn nhìn thấy rất nhiều có tiềm lực đệ tử, đương nhiên nội tâm rất vui vẻ. Còn lại chính là quyết định ra 3 vị trí đầu quyết đấu, đồng dạng là Thiên Tuyền. Nói xong lại lần nữa tung lục căn cây thăm bằng chúc, rơi xuống từ trên không đến sau. Lâm Hiên phi thân đi đón hạ xuống cái này cùng cây thăm bằng chúc. Chứng kiến mặt trên chữ số không còn là 5, mà là cái số 2 chữ số. Cuối cùng cũng không phải số 5 mà. Lâm Hiên lắc đầu, dương mắt nhìn sang lúc, phát hiện Thanh Y Y nhìn mình chằm chằm. Hắn nhìn lại Thanh Y Y trong tay cầm cây thăm bằng chúc. Mặt trên thình lình có khắc cái nhị chữ. Không nghĩ tới một trận chiến này, đối mặt sẽ là Thanh Y Y. Đánh cho lại là người một nhà. Hơn nữa còn là Thanh Lưu Vân nữ nhi. Không nghĩ tới một trận chiến này sẽ đối với ở trên ngươi. Lâm Hiên có chút xấu hổ, cũng không biết nên nói như thế nào. Tuy là bọn họ chưa thế trao đổi qua bao nhiêu, nhưng hắn đối chiến Thanh Y Y cảm giác vẫn là thật tốt. Đó cũng không phải tình yêu nam nữ, mà là cảm giác Thanh Y Y rất kiên cường. Loại tính cách này cùng bản thân rất tương tự, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng vẫn phải là giao đánh nhau. Nhưng để cho hắn buông tha nói, hiển nhiên không có khả năng. Thế nhưng để cho Thanh Y Y buông tha, đồng dạng là không có khả năng. Trước còn nói qua, nhất định phải cùng Đồng Ngự Long đánh một trận. Vô luận thắng thua, ở không có tỉ thí trước, ta vẫn đang nghĩ, có thể hay không chống lại ngươi. Hiện tại xem ra, ta là lo ngại, mà là thật sẽ đối với ở trên ngươi. Thanh Y Y cười nhạt một tiếng, không có gì áp lực đạo, nhưng để cho ta cứ như vậy chịu thua là không có khả năng. Ta đồng dạng biết dùng toàn lực ứng chiến. Nếu như ngươi năng lực không đủ nói, đối chiến Đồng Ngự Long một trận chiến này, liền do ta tới thay thế. Nếu như ngươi có thể thắng ta, ta tâm phục khẩu phục. Lâm Hiên thở dài, xem ra một trận chiến này là không thể tránh né. Khi hắn mới vừa muốn nói gì lúc, Thanh Y Y lại bổ sung một câu. Chúng ta không thể so chiến đấu, chỉ so với thân pháp. Không thể so chiến đấu, chỉ so với thân pháp. Lâm Hiên ngẩn ra, còn có thuyết pháp này. Convert by, King Killer, hết chương.